Bạn tình của em, chương 29, chiếm đoạt hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lâm sau khi ngồi yên nhìn bọn chúng chết, anh từ từ cởi trói cho anh Nhã và miếng băng đen trên mặt anh Nhã mắt đã ướt nhòe, vẫn còn chút sợ trong lòng chưa hiểu. Lâm cúi xuống, hôn lên trán cô, chất giọng trầm ấm ôn nhu an ủi. Có anh đây, 0:30, cả hai về đến nhà. Ông bà Lam ngồi đợi thấy cô đều chạy ra hớt hải, hỏi han. Con sao không, bọn chúng có làm gì con không? Con bé Mai phách nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy cô. Đến lượt Ái thì ả giả vờ quan tâm bằng những câu hỏi ngập ngừng. May quá cô không sao rồi. Tôi, chiều nay tôi bị nhốt, tên bắt cóc có nói gì với cô không? Anh Nhã thật sự giờ đây rối bời, cô không biết liệu Ái thì có đứng sau vụ này không? Tốt nhất bây giờ cô nên tránh xa ả ra, biết ả làm chuyện này thì thôi vậy cô cũng không muốn tính toán gì nữa. Cô nhẹ nhàng đi qua, nói thử xem ả có phản ứng gì không? Hắn nói nhiều lắm, nói những chuyện chỉ tôi biết, vì tôi bị bắt cóc mà. Nói rồi cô đi qua ả, khuôn mặt Ái Kỳ bỗng dưng thay đổi sắc, trong ả hỗn loạn lên, liệu cô đã biết mọi chuyện, cô đang tính toán điều gì? Đi lên phòng, Triệu Lâm bế cô vào ngay phòng tắm, tắm táp sạch sẽ cho cả hai. Anh nói, chắc chắn hôm nay tên hoành chú đó đã chạm vào da em, phải kỳ cọ sạch sẽ vào. Anh Nhã phì cười sau một ngày mệt mỏi, để toàn thân cho anh mát xa. Một lúc sau đi ra ngoài, cả hai đều trong bộ đồ ngủ. Bỗng nhiên anh Nhã thấy có chút gì đó khó chịu trong người, toàn thân có vẻ dạo rực rã rời ra. Cô vội quay sang nhìn đồng hồ kim điểm 0:55. Nhớ lại lời của hoành chú nói sau khi cho cô nốc một cốc nước trắng đục là 1:00 cái gì đó. Anh Nhã bắt đầu lơ mơ dần, cô sợ quá, liệu hắn có cho cô uống thuốc độc không? Ngay lập tức Triệu Lâm đang nằm bên cạnh thì cô lao sang, nằm hẳn lên người anh, nói. Cứu em, Lâm, lúc nãy hoành chú có cho em uống loại thuốc gì đó, hắn bảo 1 giờ sẽ phát tác. Hức, em sắp chết, hức hức, Triệu Lâm nghe vậy cũng hoảng theo, anh vội đỡ cô dậy, đưa tay lên trán cô, nó nóng bừng, cả mặt cô đỏ ửng phơn phớt, chân tay cứ run rẩy lại, cơ thể cô cứ trà sát vào người anh, không chịu nằm im hẳn. Dấu hiệu của động kinh chăng? Anh không biết, anh hỏi. Sao em không nói từ nãy chứ? Giờ em thấy cơ thể như nào? Anh Nhã như mất kiểm soát, cô đè anh nằm hẳn ra, hạ thân ngồi trên cự L âng sau lớp quần của anh, trà đi trà lại. Hai tay cô hôm nay lại di chuyển đến các múi cơ của anh, vạch hẳn áo ngủ của Triệu Lâm lên tận ngực, lộ ra các múi săn chắc cùng hai đốm hoa đỏ sẫm trên ngực anh. Anh Nhã liền đưa tay cấu véo chúng, nằm sấp đầu xuống, miệng ngậm vào nơi đầu hoa nhỏ của anh, tay bên kia thì cấu véo căng chúng đau đớn, bên dưới thì hoa ngu. Tê ra nhiều nước thấm ra ngoài quần, tiếp tục trà bên ngoài lớp quần của anh. Triệu Lâm nằm bất động, mặc cho cô trà đạp, anh đang có chút khoái cảm, đê mê và suy nghĩ mông lung. Không lẽ hắn cho cô uống loại xuân dược cấp độ chiếm đoạt? Loại xuân dược cấp mạnh nhất, người ta dễ rơi vào trạng thái u mê, thèm khát thỏa mãn và đánh rơi liêm sỉ. Chắc chắn vậy rồi, Triệu Lâm vuốt đầu con mèo nhỏ đang cựa đầu trên ngực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhã khổ sở, cô vẫn sợ thứ thuốc mình uống, nước mắt khóc ròng nhưng cả cơ thể không nghe lời, lao vào anh một cách điên dại. Cô khóc nấc lên, Lâm, hức hức, 1 phút ngã, 0:59, chiếc kim giây cứ kêu tích tắc lên, sắp đến giờ hoàng đạo. 1 giờ, đồng hồ điểm 1 giờ tròn vạch, anh Nhã bỗng nhiên ngứa điên người lên, cô hét lên một cách yêu kiều. Chiếc quần đùi của Triệu Lâm thấm theo thủy dịch tràn trề của cô. Suốt 5 phút vừa qua anh không có động tĩnh gì, chỉ nằm im xem con mèo nhỏ cào cấu cơ thể mình. Cự L, âng nhô cao căng cứng lên khiến mông của anh Nhã bị hếch lên cao một chút. Nơi đốm hoa đỏ sẫm trên ngực Triệu Lâm bị cô cắn mút đỏ tấy, nước bọt cứ tràn thấm ra. Hơi thở của Triệu Lâm cũng có chút nhẫn nại, bắt đầu anh lật thế, để mình nằm trên, ma mị nói. Loại thuốc này chỉ có anh giải được, cách chương.